Chương 1065, Quân Vô Cực dũng manh tiểu đệ. Đám người nghe thấy Quân Vô Cực gọi Hải Thủy thời điểm còn cảm thấy buồn cười, cho là nàng đầu óc bị hư. Lại muốn mệnh lệnh nước biển nơi này lấy ở đâu biển, ai ngờ liền sau đó một khắc, Quân Vô Cực bên người đột nhiên xuất hiện một tên nam tử. Cái này vóc người rất kỳ quái, lại có một đầu bạc mái tóc dài màu xanh lam, rõ ràng là người nam tử, khuôn mặt lại xinh đẹp yêu dị, thoạt nhìn không giống như là nhân loại. Hắn rội ra đầu lưỡi liếm liếm môi, hướng về phía Quân Vô Cực yêu mị cười một tiếng, chủ nhân dặn dò gì Quân Vô Cực không nói rời ánh mắt, cảm thấy quá cay con mắt, ngươi không phải vẫn luôn rất chán ghét Thiên Y Y Cung người sao? Người này chính là Thiên Y Y Cung lão tổ tông, hiện tại giao cho ngươi. Thiên Y Y Cung lão tổ tông Hải Thủy ghét bỏ mà nhìn xem Nạp Lan Vĩnh Quang, lão già này dáng dấp thật là xấu xí, bất quá hắn trên người linh nguyên cực kỳ sung túc, chủ nhân, ta có thể ăn hết hắn sao? Ngươi không chê lời nói, liền ăn đi. Mặc dù ăn thịt người có chút nặng khẩu vị chút, bất quá Hải Thủy vốn là dưới biển sâu U Lam thủy mẫu, ăn thịt người cũng không có gì, chỉ cần không lung tung ăn thịt người là được. Đa tạ chủ nhân. Hải Thủy nhìn xem Nạp Lan Vĩnh Quang, trông mà thèm mà nuốt một ngụm nước bọt, hướng về hắn bay nhào tới. Quân Hạo đám người xem xét, ăn ý thối lui. Nạp Lan Vĩnh Quang vừa sợ vừa giận, bản năng muốn rút đi. Ai ngờ Hải Thủy lập tức hóa thành nguyên hình, đúng là một đầu cự hình thủy mẫu. Nạp Lan Vĩnh Quang còn chưa kịp đào tẩu, liền bị nó nuốt vào bụng. Thủy mẫu đẹp vô cùng, cơ hồ hoàn toàn trong suốt thân thể phơi bày u màu u lam, còn tản mát ra xinh đẹp linh quang. Nạp Lan Vĩnh Quang bị nó nuốt vào về sau, tất cả mọi người có thể tinh tường trông thấy Nạp Lan Vĩnh Quang bộ dáng. Chỉ thấy hắn bị một đoàn nước một dạng hình tròn chất lỏng bao vây lấy, đang liều mạng mà dãy rủa. Nhưng mà hắn phát ra tất cả công kích đều giống như đánh vào trên bông, căn bản không được làm đại tác dụng. Thấy cảnh này, đám người nơi nào còn có không minh bạch cái này Nạp Lan Vĩnh Quang rõ ràng là đen đuổi gặp kẻ khó chơi, hoàn toàn bị đối phương áp chế thực mẹ nó thảm. Nghĩ đến Nạp Lan Vĩnh Quang vừa mới phách lối bộ dáng, mọi người tại đây nhịn không được vì hắn cúc đem đồng tình nước mắt. Cảm thấy hắn thực sự là ra nên hồ đồ rồi, chiêu chọc ai không tốt, thế mà trêu chọc cái này Quân Vô Cực không nói đầu này đáng sợ cự hình thủy mẫu, chỉ là Quân Hạo, Quân Liêu còn có cái kia vi mang theo mặt nạ linh thánh, cái nào cũng có thể làm cho hắn răng rơi đầy đất. Hắn lại vẫn cứ ngay tại lúc này chạy ra, còn muốn bắt Quân Vô Cực hướng thiên nhân tộc tranh công. Thật là không có gặp qua như vậy ngu xuẩn. Quả nhiên là bế quan quá lâu, đã ra nên hồ đồ rồi, ia khó trách lâu như vậy một mực không thể đột phá linh thánh. Nguyên lai là đầu góc nước vào. Đám người đoán thầm đồng thời, cũng có chút kinh hãi Quân Vô Cực đáng sợ. Vốn cho rằng nàng chính là một lưu lạc bên ngoài gặp rủi ro công chúa, có phi thường tốt luyện dược thiên phú và thiên phú tu luyện. Kết quả đây bên người nàng vẫn còn có đáng sợ như thế cao thủ, cái này cái gì Hải Thủy, hẳn là dưới biển sâu yêu tộc ga. Quân Vô Cực rốt cuộc là làm sao thu phục nó? Chờ chút, vừa mới cái này Hải Thủy rõ ràng là hình người, chẳng lẽ dưới biển sâu yêu tộc đã có thể hóa hình thành người? Đây chính là cái mánh liệt liệu nhìn tới, bọn họ về sau đến càng thêm cẩn thận. Nạp Lan Thiên Tuyết cùng Nạp Lan Hậu Đức lại là kinh hãi cùng nhau nôn một ngụm máu. Hai người đều tưởng rằng Nạp Lan Vĩnh Quang sau khi xuất hiện, khẳng định có thể lật về một ván. Ai biết nhìn xem cái kia chật vật không chịu nổi Nạp Lan Vĩnh Quang, hai người đều không muốn thừa nhận đó là bọn họ lao tổ tông Nạp Lan Hậu Đức vụng trộm cho Nạp Lan Thiên Tuyết truyền âm. Thiên nhân tộc Lu Cờ Na Ho có thể qua đến.